Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Vẫn Tinh Môn Môn Sinh Thiếp. Xích Hỏa Bí Điển, cái này xác nhận xích hỏa trộm trấn trộm công pháp. Cũng là xích hỏa trộm duy nhất một bản nhất lưu công pháp. Thạch Diễm tùy ý mở ra, phát hiện bên trong xen lẫn một phần môn sinh thiếp. Môn sinh thiếp bên trên viết Vẫn Tinh Môn Môn Quy, ba khiến năm thân, trước nhất vì một cái tên người chữ, Nhiễm Hải Triều, nhìn lướt qua về sau, Thạch Diễm ẩn nấp đem đồ vật thu nhập không gian bí hạp. Lúc này, xung quanh rừng cây đi ra hơn 400 người, cái này hơn 400 người chia hai nhóm, ít cái kia phát một mực tại ầm ĩ, nói cái gì không có phản bội. Muốn tìm đại đương gia tự chứng trong sạch, nhiều cái kia sóng có giám thị chi ý, vây quanh ở hai bên, không khiến cái này người đào tẩu. Những người này chính là Thành Thanh Dương theo Thạch Diễm làm nhiệm vụ cái đám kia mã tặc. Nhìn thấy trụ sở bị hủy thảm trạng về sau, ầm ĩ im bặt mà dừng, không khỏi ngây người nguyên địa. Chuyện gì xảy ra? Thạch đầu lĩnh. Những người này thuận theo thi thể thấy được phía trước nhất Thạch Diễm, cũng nhìn thấy giả đại đương gia cùng Từ Huyễn Hải thi thể. Đại đương gia cùng tam đương gia chết. Những người này sắc mặt đại biến. Thi thể phía trước rất nhiều đã đang lùi lại, chuẩn bị chạy trốn. Ở đây 400 danh mã tặc nhìn thấy Thạch Diễm đồng thời, Thạch Diễm cũng nhìn thấy bọn hắn. Thạch Diễm phân phó Xương Nhất Minh Ba có người nói, đem sau tiếp theo an bài công việc một chút, nguyên tới làm gì, hiện tại còn làm gì? Phải, Xương Nhất Minh lập tức phân phó nói, vừa trở về người qua đến giúp đỡ, một hồi lại cho các ngươi giải thích, trước tiên đem thi thể thiêu hủy. Thạch Diễm trở về gỗ thô phòng, thấy Thạch Diễm rời đi, mấy người này mới hơi buông lỏng. Từng cái tìm quen thuộc bằng hữu đến hỏi. Sau 15 phút, Xương Nhất Minh phái người chuyển đến mấy cái dương lớn. Giải thích nói, đây là ba vị chủ nhà toàn bộ đồ vật. Ta để người toàn chuyển đến. Không có ít một chút. Đi xuống đi, cái kia, bên ngoài những huynh đệ kia. Xương Nhất Minh tiếng nói trần trờ. Thạch Diễm ánh mắt từ dưới đất cái dương dịch chuyển khỏi. Bình tĩnh nhìn chăm chú Xương Nhất Minh, bị Thạch Diễm nhìn chăm chú, Xương Nhất Minh toàn thân lạnh lẽo, vội vàng rời đi. Sau 3 phút, người cùng Bành Hổ Bành Báo hai người tiến đến. Đúng, ba cái hòm gỗ, Thạch Diễm mở ra cái thứ nhất, có không ít phong xương thảo. Phong xương thảo bên trên còn có không ít bình ngọc, bên trong đầy hổ lang đan. Những bình ngọc này cộng lại tổng cộng có hơn 100 khỏa. Thạch Diễm đánh mở một chai quan sát, cùng Từ Huyễn Hải cho lúc trước hắn viên kia giống nhau như đúc. Hiển nhiên, trong nội đan có xương cổ. Một chai khác, bên trong tràn đầy xương cổ, rất nhỏ khó coi gặp. Cổ trùng lẫn nhau quấn quanh cùng một chỗ, đại khái mấy ngàn đầu. Trừ cái đó ra, còn có 2 vạn lượng ngân phiếu. Cùng 2 bản nhị lưu công pháp, một quyển là Từ Huyễn Hải tu luyện nội công, một quyển là Chảo Pháp Võ Kỹ. Bàng Thương lôi cái dương đồ vật rất ít, trừ hắn tu luyện một bản nội công, một bản đại bôn lôi chỉ bên ngoài, cũng chính là 3 vạn lượng ngân phiếu. Không cùng Lữ Thanh Tuyền so sánh, chính là cùng Lý Gia so sánh, thật nghèo. Chỉ có Mông Sung Sơn cái dương để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bên trong đầy phù lục, dĩ nhiên không phải linh phù, mà là linh cát chế tác phù lục. Hiệu quả có thể nói cực kỳ bé nhỏ, phần lớn vì trấn thi phù, cùng liễm tức phù. Này liễm tức phù không phải kia liễm tức phù, hiệu quả ngày đêm khác biệt. Tại giã ngoại nếu là vận khí không tốt đụng tới tà chiều, chỉ có thể dựa vào những này liễm tức phù tránh né. Vận khí tốt có thể né qua đi, vận khí không tốt cơ bản đều chết hết. Hướng Mông Sung Sơn chỉ là bị âm tà chỗ xâm, sống tiếp được coi như vận khí tốt. Tác dụng dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng là đi ra ngoài bên ngoài thiết yếu phẩm. Giá trị cùng Lý Gia Bảo khố không ra gì công pháp cộng lại ngang hàng. Đầu lĩnh, Dương Nhất Minh ba người tiến vào lều vải. Thần sắc khẩn trương, không biết Thạch Diễm gọi bọn họ tới làm gì. Bên ngoài hiện tại là cục diện rối rắm. 500 người quân tâm bất ổn, tụ tập cùng một chỗ, cũng không dám về nhà gỗ nghỉ ngơi. Xích Hỏa Trọng Nguyên cao tầng chết sạch sẽ, có thể không sợ sao? Từ trong miệng người khác, bọn hắn cũng biết cụ thể phát sinh chuyện gì. Biết là Thạch Diễm giết đại đương gia lúc, khó có thể tin, mặc dù Thạch Diễm không có xuống tay với bọn họ, nhưng ở Xích Hỏa Trộm lão nhân xem ra, Xích Hỏa Trộm đã không phải Xích Hỏa Trộm. Bọn hắn không tin Thạch Diễm đem cái này ba cái hổ lang đan ăn hết. Thạch Diễm lấy ra ba hạt tăng thêm xương của hổ lang đan, đặt ở trên bàn gỗ. Dương Nhất Minh ba người không dám do dự, cũng không dám hỏi vì sao. Như trước đó ăn Thạch Diễm cho độc đan, một ngụm nuốt vào bụng. Thấy thế, Thạch Diễm trong mắt mới nhu hòa hứa. Các ngươi là Xích Hỏa Trộm lão nhân, bọn hắn tin tưởng các ngươi. Đem cái này một bình đồ vật gia nhập trong cháo, quấy đều đặn để bọn hắn mỗi người uống một chén, ai cũng không thể ít. Sự tình xong xuôi sau lại tới tìm ta. Có thường, Thạch Diễm lấy ra đổ đầy xương cổ bình nhỏ, đặt ba người trước. Được rồi, Dương Nhất Minh trong lòng nhảy một cái, cầm lấy bình nhỏ. Sau một giờ, Dương Nhất Minh ba người tiến vào nhà gỗ. Dương Nhất Minh cam đoan nói, đầu lĩnh, bọn hắn đều uống nữa. Một người một bát, tuyệt đối không có một cái cá lọt lưới. Thạch Diễm nhẹ gật đầu. Trên bàn thả có hai bản công pháp. Đây là hai bản nhị lưu nội công. Các người thích cái kia bản liền chép cái kia bản. Sao chép tốt, sao đem nguyên bản trả ta. A, tạ đầu lĩnh, Dương Nhất Minh ba người cuồng hỉ. Kích ra tay trưởng đều đang phát run. Đây chính là nhị lưu công pháp a. Bọn hắn trước đó tu hành đều là bất nhập lưu công pháp. Ngừng tiết khí cảm cảnh lục trọng nhiều năm. Không phải là bởi vì cái khác. Chính là không có tốt công pháp. Chỉ cần một bản tam lưu công pháp bọn hắn liền có thể tiến vào luyện thể cảnh. Có thể tam lưu công pháp chân quý như vậy. Bọn hắn chỉ là khí cảm cảnh võ giả, không có tư cách tu luyện. Thật không nghĩ đến, Thạch Diễm trực tiếp lấy ra hai bản nhị lưu công pháp. Đây chính là nhị lưu công pháp a. Bàng Thương Lôi cùng Từ Huyễn Hải hai tên thối cốt cảnh võ giả, tu luyện cũng bất quá nhị lưu công pháp. Ba người cùng nhìn nhau. Đầu lĩnh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau, đối mặt về sau, Dương Nhất Minh ba người quỳ xuống đất, liền chờ phân phó thề. Thạch Diễm khoát tay đánh gãy ba người thề. Lời thề đều là cẩu thí. Hắn cũng không tin cái này. Chân chính có thể khống chế lòng người, duy lực lượng ngươi, mở miệng nói, ngày mai lên đường đi Minh Lương Phủ Thành. Các ngươi chuẩn bị một chút, đi xuống đi. Dương Nhất Minh ba người liếc nhau, cuối cùng đứng lên, trong lòng lại giải hứa Thạch Diễm tính tình. Đầu lĩnh, vậy bên ngoài những người kia, giết vẫn là, không giết bọn hắn nếu là đào tẩu. Dương Nhất Minh cùng Bành Báo tỏ ra hiểu rõ, Bành Hổ lại không rõ ràng cho lắm mở miệng, ẩn lộ sát ý, lời này vừa nói ra, Thạch Diễm còn chưa trả lời. Dương Nhất Minh cùng Bành Báo liền dắt lấy Bành Hổ đi ra. Thấy thế, Thạch Diễm cười cười, cái này khờ Bành Hổ. Dương Nhất Minh cùng Bành Báo đã đoán ra hắn tâm tư. Hắn muốn giả mạo Xích Hỏa Trộm đại đương gia, gia nhập Vẫn Tinh Môn. Vẫn Tinh Môn 500.000 môn đồ, tuy là lùm cỏ, nội tình lại không thể so cảnh nội tông môn chênh lệch. Vì Minh Lương Phủ đỉnh cấp bang phái, cũng có linh tu tồn tại. Là một cái linh vũ cùng tồn tại thế lực to lớn. Người bên ngoài gia nhập khó như lên trời. Hắn có môn sinh thiếp, như thế tốt cơ hội có thể không thể bỏ qua. Hắn gia nhập sau có thể mượn nhờ Vẫn Tinh Môn tài nguyên, nhanh chóng tăng lên thực lực mình. Càng quan trọng hơn là, gia nhập Vẫn Tinh Môn là một chương hộ thân phù. Thiên Cương Tông linh tu thể nội đều có hiểu số mệnh con người cổ. Lý Tử Việt, Lữ Thanh Tuyền đồng dạng có. Hiện tại Thiên Cương Tông tất đã biết hai người tử vong, sẽ không tiếc một cái giá lớn cha. Hắn giết Lữ Thanh Tuyền, trên thân lây dính hiểu số mệnh con người cổ khí tức. Không độc vô hại, nhưng Thiên Cương Tông có thể bằng này khí tức tìm tới hắn. Lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản trốn không thoát. Vẫn Tinh Môn cùng Thiên Cương Tông vì thù truyền kiếp, gia nhập Vẫn Tinh Môn về sau. Cho dù Thiên Cương Tông tìm tới cửa, cũng có Vẫn Tinh Môn ra mặt, Thiên Cương Tông tự không làm gì được hắn. Về phần bại lộ hung hiểm, trộm chủ mất tích lâu như vậy, tử vong khả năng lớn nhất, nếu là không có việc gì, lâu như vậy sớm tìm về xích hỏa trộm, sao lại để xích hỏa trộm hủy diệt? Điểm này Mông Sung Sơn rõ ràng nhất, nếu không sẽ không cứng rắn đoạt âm vật Ngọc Châu. Cho nên, bởi vì trộm chủ trở về bại lộ xác suất, có thể bỏ qua không tính. Tên kia mặc cho Vẫn Tinh Môn cao tầng trộm chủ thân đại ca, lại không thấy qua Mông Sung Sơn, thậm chí ngay cả Mông Sung Sơn danh tự cũng không biết được. Chỉ có thể nhận thiếp, duy nhất bại lộ khả năng, chính là cái này 500 tên xích hỏa trộm mã tặc. Đừng nói dùng xương cổ khống chế. Thứ nhất, hắn không có nhiều như vậy phong xương thảo, 500 người nhiều nhất kiên trì một tháng, đến lúc đó còn được chết. Thứ hai, lòng người phức tạp, dù ai cũng không cách nào cam đoan 500 người bên trong là có phải có Mông Sung Sơn tử chung. Đánh bạc mệnh cũng muốn vạch trần hắn cái chủng loại kia. Lấy mạng đổi mạng, cho nên, nghĩ lấy tuyệt hậu hoạn, chỉ có giết, thường thường. Chết người mới có thể giữ bí mật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục